Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 472, chương 472, kho của nhà trời. Đế đô tiến về Thục Châu đường sắt cao tốc bên trên. Thiệu Dương khoanh chân ngồi tại chỗ mình ngồi, hai mắt nhắm nghiền, một bức thần du vật ngoại bộ dáng, nhưng nếu có linh giác nhạy cảm đỉnh tiêm tu sĩ tại nhất định có thể dễ dàng cảm giác được. Thiệu Dương hô hấp nhỏ khó thể nghe, một hít một thở đều rất dài, làm cho người không khỏi nhớ tới ẩn núp long xà. Mà Thiệu Dương trên thân còn có một cỗ lực lượng không ngừng biến hóa, giao hội cùng một chỗ, tạo thành một bức như là vũ trụ mênh mông khí tượng. Sau một lúc lâu, Thiệu Dương mở hai mắt ra, đem trong thức hải phục hy 64 quẻ đồ án tán đi. Mấy ngày nay không ngừng tu luyện, Thiệu Dương tu vi đã càng phát ra sung mãn. Thậm chí hắn cảm thấy, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời có thể một lần hành động đột phá cái này một bình cảnh. Bước vào cấp A, bất quá không vội, Thiệu Dương rất có khả năng chịu được tính tình. Hắn biết, mỗi một giai đoạn tu luyện, kỳ thật đều là một loại cố bổn tu luyện. Căn cơ càng kiên cố, mới càng có khả năng đột phá cấp A giới hạn. Cấp A, đối với Thiệu Dương tới nói đã sớm không tính là gì. Hô, Thiệu Dương quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng gặp đoàn tàu từ dãy núi ở giữa xuyên qua, núi non trùng điệp, màu xanh biếc giạt rào, cũng là cực kỳ làm cho người mê mẩn. Hắn lần này nhập Thục, tự nhiên là bởi vì phía chính phủ an bài, Tang lão bọn hắn cuối cùng quyết định mạo hiểm cùng ma nữ hợp tác. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, cho nên đem rèn đúc tế đàn địa điểm đổi thành tương đối xa xôi hơn nữa, ẩn nấp Thục Châu, mà không phải đế đô. Còn chủ trì nhân viên làm cùng ma nữ tiếp xúc nhiều nhất, lại là trực tiếp nhắc lên việc này Thiệu Dương, tự nhiên không thể đổ cho người khác, bị Tang lão bọn hắn điều động ở xa tới nơi đây. Đương nhiên, Thiệu Dương cũng không phải độc thân tới đây, dù sao Thiệu Dương nhiệm vụ chủ yếu vẫn là cùng ma nữ thương lượng. Mà chủ trì kiến tạo tế đàn bực này vụn vặt sự tình, thì khác điều động nhân viên cụ thể tới làm. Cân nhắc đến cùng Thiệu Dương quen thuộc tốt phối hợp, cho nên phía chính phủ đuổi Lục Khang, Diêu Mạn bọn hắn chỗ chấp hành hai khoa đến đây, gánh chịu nhiệm vụ này. Thục Châu từ xưa liền có kho của nhà trời thanh danh tốt đẹp. Nơi đây tây là Hoành Đoạn Sơn Mạch cùng Thanh Tàng Cao Nguyên. Mặt phía bắc Tần Lĩnh, phía nam giáp giới Vân Quý Cao Nguyên, có thể nói là bốn bề toàn núi bảo địa. Thời Tam Quốc Kỳ Gia Cát Lượng đã từng nói, Thục Châu hiểm bỏ vào, đồng cỏ phí nhiêu ngàn dặm, thiên phủ chi thổ, cao tổ bởi đó lấy thành đế nghiệp. Đối với nơi đây cực điểm khen ngợi, mà từ xưa đến nay, cũng có vô số người nhà thơ, truyền kỳ cố sự phát sinh ở đây. Có ông ánh minh truyền thừa, thậm chí tam tinh xếp, cát vàng di chỉ vân truyền thừa di tích cổ, càng là nói rõ, Thục Châu có càng thêm lâu dài minh truyền thừa, có lâu đời mà lịch sử sán lạn, tự nhiên, cũng có được rất nhiều kỳ huyễn khó lường mảnh vỡ thời gian. Trên thực tế, Thục Châu tại phía chính phủ trong mắt, một mực là một khối chưa có thể hoàn toàn khai thác bảo địa. Rất nhiều truyền thừa đều không thể tận đến tinh túy. Phía chính phủ cố ý an bài đến Thục Châu, chưa hẳn không có lấy dạng này càng thêm sâu xa cân nhắc. Hoan nghênh, lại nói Thiệu Dương bọn hắn vừa vặn đến trạm, vừa xuống xe, liền gặp được Thục Châu phía chính phủ thứ 7 cục mi chiêu chính xuất đội ở nơi đó chờ đón. Mà vừa thấy được Thiệu Dương bọn hắn, mi chiêu cục trưởng đã liên tục tiến lên, nhiệt tình đi cùng Thiệu Dương nắm tay. Thiệu Dương đã sớm từ WeChat bên trên cùng vị này mi chiêu cục trưởng liên lạc qua nhiều lần. Hơn nữa hắn càng là biết, mi chiêu nhưng thật ra là Trương Mão cục trưởng thân truyền đệ tử. Tiền đồ vô lượng, mà vậy chính là bởi vì phía chính phủ đối với hắn coi trọng, cho nên mới sẽ điều động hắn lại tới đây tọa trấn. Cho nên, Thiệu Dương đối với hắn tự nhiên vậy 10 phần khách khí. Mà Mi Chiêu cùng Thiệu Dương khách sáo một phen về sau. Vậy cùng phía sau Lục Khang, Diêu Mạn nắm tay, liên tục nói xong, hoan nghênh hai vị đến Thục Châu đến chỉ đạo. Lục Khang cùng Diêu Mạn tự nhiên thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, không dám không dám. Lục Khang đáy lòng rõ ràng Mi Chiêu sở dĩ sẽ đối với bọn hắn khách khí như vậy, đương nhiên sẽ không là bởi vì chính mình như thế một cái nho nhỏ chấp hành khoa khoa trường. Nói cho cùng, còn không phải bởi vì Thiệu Dương. Cho nên, hắn cũng không nhịn được có chút chua chua nhìn một chút Thiệu Dương. Nhìn cái sau cái kia thong dong bình tĩnh bộ dáng. Thật sự là người so với người. Tức chết người, Mi Chiêu đã sớm vì Thiệu Dương bọn hắn sắp xếp xong xuôi ăn ở. Những chuyện này tự nhiên đều không cần Thiệu Dương bọn hắn nhiều quan tâm. Mà rất nhanh, Mi Chiêu đã tự mình mang theo Thiệu Dương bọn hắn. Một đường đã tới Thục Châu một nhà điệu thấp. Hoàn cảnh cũng rất lịch sự tao nhã khách sạn. An bài Thiệu Dương bọn hắn ở lại. Mi Chiêu cười nói, Thiệu Dương, Lục chủ nhiệm, các ngươi đối với nơi này hoàn cảnh còn hài lòng không? Thiệu Dương vội nói, tự nhiên hài lòng, cháu cục trưởng phí tâm. Mi Chiêu cười tiếp tục nói, Thục Châu nơi đây a, hoàn cảnh kỳ thật cũng không tệ, chỉ là quá mức nóng ướt một chút. Các ngươi từ phương Bắc tới, vừa mới bắt đầu có thể có chút không quen lắm, ta lúc mới tới, cũng là dạng này, còn tốt. Thiệu Dương khách sáo một phen, đã chuyển tới đề tài chính. Cháu cục trưởng, ngươi nhìn cái này tu kiến tế đàn sự tình, nên như thế nào bắt đầu an bài? Mi Chiêu vậy không nghĩ tới Thiệu Dương vội như vậy, lúc này mới vừa tới đến Thục Châu, đều không có ngồi vững vàng đâu, cũng đã bắt đầu nói chính sự. Nhưng càng như vậy, Mi Chiêu đáy lòng liền vậy càng phát ra bội phục. Cho nên, Mi Chiêu liền vậy khẽ gật đầu nói, ta đã nhận được gia sư đưa tin, yêu cầu phối hợp các ngươi hết thảy hành động. Thiệu Dương ngươi yên tâm, tại các ngươi tới trước đó, ta đã an bài nhân thủ đối với bốn phía sông núi tiến hành chỉnh lý. Ngày mai là có thể lấy tới một chương kỹ càng Thục Châu địa đồ. Cùng ta đề cử mấy chỗ có thể làm tế đàn tuyên chỉ chỗ địa phương. Cái khác công tác chuẩn bị cũng đều đã hoàn thành, chỉ cần Thiệu Dương các ngươi chọn tốt vị trí, nói xong điều lệ, lập tức liền có thể khởi công, cam đoan có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Thiệu Dương chợt cảm thấy giải sầu rất nhiều. Mi Chiêu quả nhiên không hổ là tang lão đều khen không dứt miệng nhân viên. Ký thác kỳ vọng, cái này làm việc thái độ, năng lực quả nhiên đều không có bắt bẻ. Cho nên, Thiệu Dương không khỏi cười nói, có thể vất vả cháu cục trưởng rồi. Bằng không, ta cũng không biết làm sao vào tay mới là. Mi Chiêu cười cười, đương nhiên sẽ không tin tưởng Thiệu Dương loại này lời khách khí. Hắn cười nói, người ta đều không phải là ngoại nhân. Người cũng đừng gọi ta cháu cục trưởng, gọi ta một tiếng sư huynh là được. Thiệu Dương tự nhiên biết nghe lời phải, đổi giọng ca ngợi, sư huynh, mà cái này thay đổi miệng, bọn hắn quan hệ tự nhiên lại thân cận mấy phần. Một bên Lục Khang không nói một lời, đáy lòng sớm đã là hâm mộ không được Mi Chiêu tuổi tác cũng không lớn, nhưng đã thân cư cao vị. Hơn nữa ai cũng minh bạch, nếu là không có ngoài ý muốn, ngày sau khẳng định là thứ bảy cục lãnh đạo cấp cao. Bọn hắn bình thường nịnh bợ đều nịnh bợ không lên. Kết quả, hiện tại thế mà chủ động Thiệu Dương gọi hắn là sư huynh. Ai, loại sự tình này vẫn là đừng suy nghĩ nhiều. Mi Chiêu hiệu suất làm việc quả nhiên cực cao. Ngày thứ hai, Mi Chiêu đã mời Thiệu Dương bọn hắn đi hướng Thục Châu thứ bảy cục. Đem Thục Châu toàn cảnh địa đồ biểu hiện ra cho Thiệu Dương bọn hắn. Thiệu Dương, ngươi nhìn cái này mấy chỗ, chính là ta đề cử có thể làm tế đàn địa chỉ địa phương. Ngươi nhìn như thế nào? Thiệu Dương một mặt gật đầu nghe, một mặt hướng tấm bản đồ kia bên trên nhìn lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.